Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, từ hôm nay lên. Như thế nào nói? Hai đạo người áo đen liếc nhau một cái, nghênh đón Trần Chính một quyền, cùng nhau xuất kiếm, có thể cảm thụ được trên thân kiếm kia thao thao bất tuyệt đại thành chân ý. Lại liếc mắt nhìn phảng phất điên dại Trần Chính, ánh mắt cũng là có chút run lên. Sau một kích, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nơi này là Đại Hạ quốc đô, bọn hắn không nên đánh lâu. Sau một kích, cùng nhau triệt thoái phía sau. Có thể Trần Chính điên cuồng, hoàn toàn không để ý trên bờ vai bốn phía tiên huyết, mà là toàn lực hành động. Mắt thấy đối phương muốn đi, càng là không chút do dự đi theo đi. Chết, lúc này Trần Chính giống như điên dại, một quyền làm cho cả linh phủ cửa lớn hủy một trong đều. Còn tốt, bởi vì lúc trước Trần Chính cuồng bạo khí thế để lên môn. Linh phủ trên cửa chính cả đám, toàn bộ bị Trần Chính từng bước áp chế ở phòng nghị sự. Ngược lại là không có cái gì thương vong. Linh Thành nhìn xem phi thân lên Trần Chính, hắn ánh mắt đột nhiên có chút thay đổi, xuyên thấu qua lấy bị hủy cửa lớn, nhìn xem kia Hà Trấn Nam, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng. Trong lòng của hắn toát ra một tia khoái ý, có thể do dự một cái, hắn vẫn là không có lựa chọn động thủ. Dù sao bay ở giữa bầu trời ba đạo bóng người, mặc dù tại vội vã, nhưng là không chừng cái gì thời điểm sẽ trở về. Hà Trấn Nam lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua biến mất tại chân trời ba đạo bóng người. Đi, đi tìm tộc trưởng. Hà Trấn Nam dồn dập mở miệng, vừa mới đi vài bước, phảng phất nghĩ tới điều gì, đem cự kiếm mảnh vỡ thu sạch bắt đầu, không muốn để lọt một khối. Hà Trấn Nam lập tức nhặt lên cự kiếm mảnh vỡ. Hiển nhiên cái này cự kiếm đối với Trần Chính có trọng đại ý nghĩa. Hà Tiểu Thu cùng Tằng Trì ba người, hiển nhiên bị một màn trước mắt dọa mộng. Mặc dù trong tông môn cũng có dung huyết cảnh, nhưng là ba người nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Mà bây giờ hai vị dung huyết cảnh ám sát tráng Hà cửu phẩm, thế mà không có giết chết, đem cự kiếm vỡ thành từng đạo khối sắt, thu sạch tập, Trần Chính có thể ngăn cản dung huyết cảnh. Hà Tiểu Thu hỏi trong lòng nàng một chút nghi vấn. Trần Chính nắm trong tay đại thành chân ý, mảnh vỡ giữ gìn kỹ. Bây giờ có thể cứu Trần Chính chỉ có tộc trưởng. Ta đi trước, Hà Trấn Nam nói một câu. Sau đó thân hình càng nhanh, mà Hà Tiểu Thu cùng Tằng Trì ba người trong nháy mắt bị bỏ lại. Đại thành chân ý, ta không có nghe lầm. Tằng Trì có chút mộng. Hắn trong tông môn một mực bị dụ là thiên tài, nhưng là chân chính đi tới Đại Hạ quốc đô sau, lúc này mới mấy ngày, hắn gần như san bằng thiên tài góc cạnh, vừa lên đến, chính là Tráng Hà thất phẩm cao thủ, hoàn toàn bỏ mặc hắn có phải hay không đến từ Lưu Ly Phủ. Thật vất vả đào thoát, lại có một cái nửa bước dung huyết cao thủ, đến đây Hà gia, mà bây giờ càng kỳ quái hơn. Hai tên tại Lưu Ly Phủ có thể làm lão tổ cấp dung huyết cảnh, ám sát một cái Tráng Hà cửu phẩm, hơn nữa còn không có giết chết. Càng kỳ quái hơn chính là kia đại thành chân ý, nhường Tằng Trì cảm giác tự mình ngốc Lưu Ly Phủ chính là một cái bất nhập lưu địa phương. Đại thành chân ý, Hà Tiểu Thu thì thào, bước chân nhanh hơn, bởi vì lòng của nàng thật sâu nắm chặt lên. Lo lắng đến kia một đạo truy sát lấy hai tên dung huyết rời đi Trần Chính. Hà Trấn Nam tốc độ rất nhanh, nội thành một đạo lệnh bài về sau, trực tiếp tiến vào, thẳng vào tông chính tự, bước vào Trấn Ngục Ti. Bất quá, tốc độ hơi chậm Hà Tiểu Thu lại không được, bị ngăn ở nội thành cửa nam. Cẩm sát, chiêu này như thế nào đạo? Không nghĩ tới ngươi có thể dùng ra đến, mặc dù chỉ có trong đó một thành uy lực, nhưng làm sát chiêu đầy đủ. Hạ An nhìn xem chậm rãi mở mắt Cẩm Sát, phục dụng đan dược về sau, rõ ràng khôi phục một tia nguyên khí. Bất quá, một chuyện khác mới là nhường hắn hưng phấn, đó chính là Cẩm Sát lại có thể dùng như thế nào đạo. Mặc dù uy lực yếu bớt rất nhiều, có thể như thế nào nói dù sao cũng là như thế nào đạo. Yếu bớt uy lực về sau, y nguyên đáng sợ. Cùng Hà Tấn Đông cái này không bớt lo người so sánh. Cẩm Sắt ngoại trừ đem giết treo ở bên miệng, cái khác tốc độ tu luyện cũng tốt, vẫn là lĩnh ngộ tốc độ cũng tốt, mạnh hơn Hà Tấn Đông quá nhiều. Mà lại Cẩm Sắt kiếm ý nhập khí về sau, hắn thử đem như thế nào nói truyền thụ cho Cẩm Sắt, không nghĩ tới thế mà có thể sử dụng ra. Cẩm Sắt sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ là chính nhìn xem một chiêu về sau, toàn bộ diễn võ trường thiên đao vạn quả, thiên đạo bạc phơ, như thế nào nói. Cẩm Sắt trong lòng thì thào, nhìn thoáng qua diễn võ trường, lại liếc mắt nhìn Hà An, cũng không nói gì, yên lặng cúi đầu. Thế nhưng là trong lòng của nàng, biết rõ một chiêu này danh tự về sau, nàng liền sinh ra một cái kiên định ý nghĩ. Theo hôm nay lên, như thế nào nói, bất luận cái gì mưu đạo giả, giết Cẩm Sắt cúi đầu ánh mắt bên trong, tràn đầy thâm thúy, còn có sát khí. Cái này một cái chớp mắt, nàng cảm giác đối với như thế nào nói lý giải sâu hơn một tầng. Lúc này, một trận thanh âm dồn dập, nhường Cẩm Sắt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một đạo theo bên ngoài diễn võ trường chạy ào tiến đến bóng người. Mới mở miệng, Hạ An cao hứng trên mặt, trong nháy mắt sắc mặt siết chặt. Tộc trưởng, có hai dung huyết thích khách, ám sát Trần Chính, Trần Chính đuổi theo ra đi. Hà Chấn Nam gấp rút tiến đến thân ảnh, nhường Hạ An ánh mắt có chút run lên. Phương hướng nào? Phía đông. Hạ An nghe vậy, lập tức hai ngón khép lại, chỉ một ngón tay, lợi kiếm hoành không, thân hình nhảy lên, đứng ở trên thân kiếm, hóa thành trường hồng, hướng phía đông mà đi. Tốc độ tại toàn lực của hắn thôi động phía dưới, quả là nhanh như thiểm điện. Mà đồng thời, Cẩm Sắt mặc dù dùng một chiêu như thế nào đạo, nhưng là vừa mới khôi phục qua, cũng là chỉ một ngón tay, giết Cẩm Sắt ánh mắt u ám, trên thân hiện ra hắc khí, cũng như thế nào an, dẫm tại kiếm thể phía trên, hướng phía đông mà đi. Mà bước vào tới Hà Chấn Nam nhìn xem Cẩm Sắt bay lên, ánh mắt ngẩn ra một cái, nàng làm sao cũng có thể bay. Hà Chấn Nam trong lòng mặc dù gấp, nhưng là cái này ly kỳ một màn, quả thực nhường hắn không hiểu. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, đây là tộc trưởng tự sáng tạo công pháp. Ngự kiếm, lão tộc trưởng, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mang ta lên. Hà gia người chỉ có chiến tử, không có quy sinh. Hà Tấn Đông ngữ khí nóng rực, thậm chí là cuồng nhiệt. Thế nhưng là Hà Chấn Nam sắc mặt cũng là có chút ngẩn ngơ. Ta không biết bay. Hà Chấn Nam thực lực bây giờ chỉ có tráng hà lục phẩm, mà phi hành chỉ có tráng hà thất phẩm mới miễn cưỡng có thể bay. Hắn hiện tại quả thực không biết a. Nhìn xem Cẩm Sắt đi xa bóng lưng, hắn ánh mắt cũng là nóng rực lên, thân hình khẽ động, lập tức chạy vội chạy. Còn có ngươi, hảo hảo ở tại trấn ngục ti, khác thêm phiền. Hà Chấn Nam bàn giao một câu, sau đó thật nhanh hướng phía bên ngoài mà đi. Tông ngự ti Hạ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn xem bầu trời biến mất hai đạo bóng người, lông mày của hắn hơi nhíu. Xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn thấy rõ theo trấn ngục ti rời đi bóng người, thậm chí thấy rõ Hà An khuôn mặt bên trong vội vàng. Hắn minh bạch, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện. Mà lúc này, lập tức có một người từ bên ngoài bước nhanh đi vào, lập tức ở Hạ Vô Ưu bên tai nói vài câu, nhường Hạ Vô Ưu nhíu mày, phất phất tay, ra hiệu xuống dưới. Xác thực xảy ra chuyện, Trần Chính dẫn đội đi lui đỏ lễ, kết quả bị mai phục, gặp hai cái dung huyết cảnh ám sát. Hạ Vô Ưu chau mày, Trần Chính chết rồi. Hoàng Trấn sắc mặt cũng là có chút khó coi, không chết, đuổi theo kia hai cái dung huyết nhất phẩm, ly khai Đại Hạ quốc đô, hướng phía đông đi. Hạ Vô Ưu để cho hai người ánh mắt ngẩn ngơ, tráng hà cửu phẩm, bị hai dung huyết ám sát còn sống, hiện tại còn truy sát ra khỏi thành. Điều này thực nhường bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bất quá, Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, có chút dừng lại mở miệng, chuẩn bị ngựa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.